Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, chương 22. Masumoto Kanon, nửa sau hiệp 1. Akagai Trung học tiến công bởi vì trước Sawamura đẹp đẽ ném bóng. Vì lẽ đó Akagai tiểu các bạn bè lên sân đánh bóng thời điểm khi thế vẫn còn rất cao chướng Daihoku Trung học bởi vì tuyến tấn công cường hãn. Đối với Sawamura tới nói là phi thường khảo nghiệm nghiêm trọng, nhưng đối với Akagi tới nói, Daihoku đại khái là tam đại vương giả bên trong thích hợp nhất thi đấu đối tượng, cùng Tenryuji cùng Nagano Metropolitan không giống. Daihoku Trung học cũng không đủ tài nghệ trấn áp quần hùng Picture cùng sân bóng chày lên. Cái khác hết thảy vị trí đều không giống nhau. Tuy nói bất kỳ vị trí nào cũng cần năng khiếu, nhưng chỉ cần trải qua huấn luyện cùng bồi dưỡng, cần có thể bù chuyết dưới, đạt đến phi thường cao trình độ không phải không thể, chỉ có Picture không giống nhau. Picture nếu như không có đầy đủ năng khiếu, là không thể cố gắng thông qua. Đạt đến đỉnh điểm trình độ Sawamura không cần nhiều lời. Nagano Metropolitan Mari nắm giữ toàn bộ Nagano nhanh nhất tốc độ bóng. Tenryuji Haruka Nanami càng là thật giống chuyên môn vì là Picture mà sinh, ba người bọn hắn đều là ở Picture vị trí bị bóng chày nam hài tuyển tiến vào toàn quốc ưu tú nhất 100 tên học sinh trung học, bởi vậy có thể thấy được ba người thực lực cùng bọn họ ở đội bóng bên trong chiếm cứ phân lượng. Daihoku Trung học Picture thực lực cũng không sai, tốc độ bóng nhanh nhất có 128. Ngoại trừ bóng thẳng ở ngoài còn nắm giữ slider, xem như là thực lực không sai một cái Picture. Nhưng như vậy Picture là rất khó y dựa vào chính mình dẫn dắt đội bóng đi tới. Đối với Akagi Trung học tiểu đồng bọn tới nói, như vậy Picture tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng không phải bọn họ hoàn toàn không có thể ứng phó loại hình tiên phong. Chốt không một, Odea Honzo bạn học, binh. Đối mặt Daihoku Picture ném bóng, Odea đệ nhất cầu liền quả đoán vung chày bóng chày bị bắn trúng sau khi xuyên qua Daihoku Trung học bên trong sân phòng thủ, hình thành hít dài. Odea một hơi chạy lên gôn hai, gào gào gào nha a nha. Odea chân đạp ở gôn hai chiếm gôn lên, Sekishi huynh đệ hội thành viên lập tức phát sinh sói chu bình thường cố lên thanh. Akagi, Akagi, tùng tùng tùng, tương đương, thi đấu vừa bắt đầu liền thắng ghi điểm, cơ hội tốt này đối với những khác đội bóng tới nói khả năng không coi là cái gì, nhưng đối với Akagi tới nói có thể quá hiếm thấy. Akagi được gọi là mạnh nhất người khiêu chiến, mạnh nhất hắc mã, rất nhiều người xem trọng Akagi đem tam đại vương giả lật tung xuống ngựa, nhưng cũng không phải là không có người làm trái lại. Làm trái lại nhiều nhất lời giải thích chính là Akagi tuyến tấn công ngoại trừ Sawamura mình và Hoso ở ngoài, Akagi thật giống căn bản cũng không có đem ra được batter. Hiện tại Akagi dĩ nhiên hiệp 1 không có dựa vào Sawamura cùng Hoso, liền thắng được không sai ghi điểm, cơ hội tốt không thể không nói. Một năm qua Akagi tiến bộ thật sự rất lớn. Đập thứ hai, chốt gôn 3, Yamaguchi Ken bạn học. Yamaguchi lên sân sau khi ngoài dự đoán mọi người dùng ban, cứ việc hắn ban phi thường chật vật không ra dáng, nhưng đã sớm chuẩn bị. Odea vẫn là thuận lợi ẩn núp đến gôn 3 một ao runner ở gôn 3 bắt double hit sau khi Akagi cũng không có đắc ý vênh váo, mà là lựa chọn ban đẩy mạnh, cứ việc Yamaguchi ban còn phi thường thô giáp. Nhưng không thể không nói chính là Akagi chiến thuật đã có mấy phần thành thục, mùi vị bọn họ đã không phải năm ngoái cái kia chi một chữ cũng không biết dễ cỏ đội bóng. Đập thứ ba, cánh ngoài, Hoso bạn học. Hoso, Hoso, đối với Hoso tiểu các bạn bè vẫn là rất chờ mong. Gôn ba có người một nhánh hit liền xác định có thể ghi điểm, không có hit chỉ cần thời cơ thích hợp, cũng chưa chắc không thể được phân xem ra. Akagi trước tiên ghi điểm xác suất, đã không có thể ngăn cản. Hoso thật giống chiến quốc thời đại võ sĩ như thế. Một mặt nghiêm túc đứng lên Butterbox Picture bị Hoso xem có chút sợ hãi. Quay đầu nhìn về phía Gon một phương hướng, nơi đó đứng chính là Masumoto Kennen. Masumoto Kennen sắc mặt cũng rất nghiêm nghị. Ngón tay của hắn lặng lẽ khoa tay Picture trên gò. Picture thật giống được một loại nào đó chỉ thị. Khẳng định gật gù. Sau đó một đôi mắt rát nhìn chằm chằm Hoso. Vèo. Hắn đệ nhất cầu ra tay rồi. Này cầu rõ ràng lệch khỏi Strike Zone. Hoso ở Butterbox lên. Không nhúc nhích chút nào. Bô. Bô. Liên tiếp hai cái bô. Hoso đều là vẫn không nhúc nhích. Muốn dùng bô lừa gạt Hoso vung chày sao? Nếu như các ngươi như vậy nghĩ, liền quá ngây thơ. Gôn ba chiếm gôn lên. Oda xem thường thầm nói tiểu học đã từng thu được toàn quốc á quân Hoso. Kinh nghiệm của hắn cùng thực lực tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Sau đó Daihoku Picture đệ tam cầu đến rồi. Này một cầu tiến vào Strike Zone. Binh. Hoso quả đoán vung chày. Bóng chày thật giống một cái bạch quang như thế bị quét bay ra ngoài. Phao. Bóng chày bay ra sân bóng. Bay vô cùng xa xôi nếu như nói so với đánh bóng sức mạnh. Hoso Ichi cùng Daihoku trung học người so với. Chắc chắn mạnh hơn. Lui về phía sau. Lui về phía sau. Hầu như là theo bản năng. Daihoku trung học ngoài sân phòng thủ. Liền bắt đầu lui về phía sau Butterbox lên. Hoso không có buông tha chi tiết này, đối phương hiển nhiên là bị hắn đánh bóng sức mạnh dọa đến. Vì lẽ đó lui về phía sau phòng thủ nếu như vậy. Vậy ta hay dùng xác thực hit. Hoso đem chày thoáng nắm đoàn 5-6 cm, như vậy tuy rằng không thể hoàn toàn vung chày, nhưng càng dễ dàng nhắm vào cầu Daihoku cánh ngoài, lùi về sau phòng thủ. Như vậy bọn họ cùng bên trong cát trơ trung gian trống rỗng liền gia tăng. Hoso nhắm vào vị trí chính là bên trong cát trơ đầu phía sau. Như vậy cầu điểm đến chính là bên trong cát trơ cùng cánh ngoài trung gian trống rỗng khu vực. Như vậy đánh bóng tuy rằng đánh không ra hít dài, nhưng có thể an ổn đem gôn ba ODA cho trả lại một điểm. Chỉ cần một điểm, bọn họ là có thể ở thi đấu bên trong chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Vèo. Không có bất kỳ dừng lại. Daihoku Picture đệ tứ cầu đến rồi. Này một cầu nhắm vào vị trí là góc ngoài đến rồi. Butterbox lên. Hoso con mắt đột nhiên mở. Xem ra thật giống nuốt sống người ta ác ma như thế. Vù. Chày tuy rằng nắm ngắn, nhưng hắn vung chày khí thế nhưng không có một chút nào yếu bớt. Thậm chí cảm giác lên càng gọn gàng nhanh chóng. Binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng. Sau đó bay về phía chốt gôn một đầu tương đương với mới gôn một vị trí. Masumoto nhảy lên một cái. Giang hai tay bộ tới đón cầu tiếp cầu trước. Vì có thể nhận được cầu, hắn chạy vài bước. Thân thể xem ra cũng theo mất đi cân bằng. Thân thể mất đi cân bằng. Gôn ba lên. Oda chú ý tới tình cảnh này. Nhanh chân liền chuẩn bị chạy. Dừng lại. Chờ đánh bóng vị trí. Sawamura trong mắt lóe ra một tia khó mà tin nổi. Sau đó quả đoán đánh ám hiệu. Ngăn cản Oda. Oda không cam tâm. Nhưng vẫn là ngừng lại. Đúng. Màu trắng tiểu cầu. Từ Masumoto găng tay bên trong đàn hồi, bắn tới bầu trời. Oda về gôn dục vọng, cũng không còn cách nào khắc chế. Hắn hoàn toàn không để ý tới Sawamura cho hắn ám hiệu. Điên rồi như thế từ gôn ba hướng về gôn chạy phòng thủ cát chờ mất đi cân bằng. Đồng thời cầu còn từ hắn găng tay bên trong đàn hồi ở Oda xem ra. Đây cơ hồ chính là đưa tới cửa ghi điểm. Hắn không chạy, thiên lý bất dung chỉ có Sawamura. Trong mắt khó mà tin nổi càng thêm rõ ràng mất đi cân bằng Masumoto. Sau khi hạ xuống, quỷ dị dùng một cái tay hỗ trợ. chống đỡ chính mình cân bằng, sau đó sẽ độ nhảy lên một cái, đem bắn lên đến bóng chày cho sao lên, tiếp theo rơi xuống đất thời điểm, một cước đạp ở gôn một chiếm gôn lên, ao. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.